Điện chủ Phi Ưng Điện Vạn Tuyết vội vàng đi tới, quỳ một gối trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nói. Mộ Dung Hoa nói. Thôi Thao so với Lan Gia Hoàng còn hung lệ hơn nhiều, chính là răng nanh sắc bén nhất bên người Ngọc Lam Đại Đế. Nếu như diệt trừ hắn, Ngọc Lam Đại Đế sẽ bớt đi một cánh tay đắc lực. Nếu Long Tượng Hầu cũng đã xuống địa ngục, chúng ta cũng nên tiễn Thôi Thao một chặng đường thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trong lòng Vạn Tuyết phi thường chấn động. Nàng đã từng nghe qua đại danh của Long Tượng Hầu, chính là một trong 14 vị hầu tước thế tập trong triều đình, là đại nhân vật trước đây nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, không ngờ một vị đại nhân vật như vậy lại bị giết chết như thế này. Từ sau trận chiến bên ngoài hoàn thành lúc trước, Thôi Thao vẫn luôn tìm kiếm nơi hạ lạc của Ninh Tiểu Xuyên. Căn cứ theo bọn họ phân tích, Ninh Tiểu Xuyên rất có khả năng đã tới U Linh Sơn Trang. Thôi Thao khoanh tay, đứng bên ngoài phân đà dạ toa tập của U Linh Sơn Trang. Nhãn thần tương đối độc ác nhìn chằm chằm đám võ giả quỳ trên mặt đất. Các cường giả của Huyền Thú Đồ Thần Doanh đã đem tất cả mọi người bên trong phân đà U Linh Sơn Trang đều bắt ra, lợi dụng khóa sắt do võ đạo nguyên khí ngưng tụ thành, đem tất cả mọi người trói chặt, ép quỳ rạp trên mặt đất. Tổng cộng hơn 600 người, tuyệt đại đa số đều là võ giả, trong đó cũng có nhiều lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em. Một vị giáo úy của Huyền Thú Đồ Thần Doanh, tên là Vương Lãng, nắm lấy cổ của đà chủ phân đà dạ toa tập. Lộ ra hai hàm răng trắng héo, nói. Nói cho ta biết, tổng bộ U Linh Sơn Trang ở đâu? Không biết. Đà chủ phân đà dạ toa tập cắn chặt hàm răng, nói. Vương Lãng tát mạnh một cái, trực tiếp đánh bay đà chủ phân đà dạ toa tập về phía sau, xương cốt trên mặt đều bị đánh vỡ vụn, trên không trung xoay tròn 360 độ, lăn mấy vòng trên mặt đất. Vương Lãng đạp một cước lên ngực đà chủ phân đà dạ toa tập, trên chân phát ra một luồng lực lượng khổng lồ. Đạp cho xương cốt trên ngực đà chủ phân đà dạ toa tập không ngừng vang động, nói. Chúng ta đã tra được con gái của dạ cửu thi ngươi chính là một trong tứ đại kiếm thị bên người Xuyên công tử, ngươi lại không biết vị trí của U Linh Sơn Trang. Không biết, chính là không biết. Thái độ đà chủ phân đà dạ toa tập rất kiên quyết. Thình thịch. Vương Lãng một cước đạp thủng ngực đà chủ phân đà dạ toa tập, bàn chân lún sâu xuống đất, một vòi máu tươi từ trong cơ thể phun bắn ra ngoài. Chết chưa hết tội. Thống lĩnh, những người khác xử trí như thế nào? Vương Lãng hướng về phía Thôi Thao không người cúi đầu một cái. Thôi Thao thản nhiên nói. Dạ lão nhi chắc là thật sự không biết vị trí của U Linh Sơn Trang, nếu ngay cả hắn cũng không biết, những người khác hẳn là càng không biết. Giết chết tất cả mọi người đi, ta cũng không tin đám cự đầu U Linh Sơn Trang lại có thể tiếp tục nhịn được. Trên mặt Vương Lãng lộ ra tiếu ý âm trầm, nói. Giết chết thì quá đáng tiếc. Không bằng xem chúng như bảo dược thịt người ăn sống đi. Tùy ngươi xử trí. Thôi Thao nói. Chảy xuôi trong cơ thể tất cả quân sĩ Huyền Thú Đồ Thần Doanh đều là huyết dịch huyền thú, trên người ai nấy đều mang theo thú tính, từ lâu cũng đã ăn sống thịt người, hấp thu máu tư nhân thể, giống như là đang ăn huyền dược vậy, từ đó dùng để lớn mạnh lực lượng của chính mình. Không nên a. Chúng ta thật sự không biết U Linh Sơn Trang ở địa phương nào. Vương Lãng cười lớn một tiếng, nói. Xuyên công tử bây giờ đã là Bồ Tát đất qua sông, bản thân còn khó bảo toàn. Hắn không tới tìm chúng ta thì cũng thôi, nếu như hắn dám tới, Huyền Thú Đồ Thần Danh chúng ta sẽ biến hắn thành U Linh thật sự. Không tự lo được cho bản thân. Khẩu khí thật lớn. Bùn đất trên mặt đất đột nhiên chuyển động xoay tròn, Mộ Dung Hoa từ trong bùn đất chui ra, đứng vững ngay giữa đường lớn. Vương Lãng nhìn thấy trên ống tay áo bên phải Mộ Dung Hoa theo hình rồng kim sắc, ánh mắt khẽ co rụt lại. Nói. Hữu Pháp Vương U Linh Sơn Trang. Phốc. Hoàng Tam chỉ rơi xuống trên đỉnh một cái gác chuông bên cạnh đường lớn, thân mặc đạo bào bát quái, đầu tóc bạc phơ, ba ngón tay khẽ bấm, cười lạnh nói. Lão Hữu bấm ngón tay tính toán, ngày hôm nay các ngươi đều sẽ gặp phải tai ương đổ máu. Vương Lãng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ống tay áo bên trái Hoàng Tam chỉ, nói. Tạ Pháp Vương U Linh Sơn Trang. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên, Vạn Tuyết. Mộng Ảnh, Mộc Hồng Lai, Thiết Giáp Tử Thần, Hoáng Hoa Gia Chủ, đều từ phía cuối đường lớn đi tới, đứng đối diện đám cường giả của Huyền Thú Đồ Thần Doanh. Vương Lãng lạnh lùng cười, trên mặt không hề sợ hãi chút nào. Huyền Thú Đồ Thần Doanh cùng U Linh Sơn Trang đều là thế lực hung danh lan xa, khiến cho các tu sĩ giới võ đạo nghe thấy cũng phải biến sắc. Hai thế lực lớn ở Dạ Toa Biên Tập chính diện giao phong, nhất thời dọa cho toàn bộ võ giả tại Dạ Toa Biên Tập đều chạy thật xa, không ai dám đứng lại chỗ này. Không đến một khắc, toàn bộ Dạ Toa Biên Tập liền trở nên vắng vẻ,

Mặc dù đầu chỉ nghĩ đến vóc dáng của nàng, cũng sẽ khiến cho máu huyết trong cơ thể sôi trào, một cổ tà hỏa từ dưới bụng dâng trào lên. Hoàng thần tử của Hắc Ám Đế Thành, địa vị như vậy tuyệt đối là không thấp a. Tứ thần tử, tam hoàng. Bảy người địa vị tối cao dưới trướng Vong Linh thành chủ. Sau khi Lan Gia Hoàng chết, Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ cho rằng sẽ không thể tìm được tổng bộ Hắc Ám Đế Thành nữa, thế nhưng hiện tại dường như lại có thêm một con đường, Ngân Trì phu nhân. O không o. Khung xương thôi thao bị Nhạc Minh Tùng cầm đi luyện chế vũ khí, còn Ninh Tiểu Xuyên lại điều khiển một chiếc xe ngựa thanh lộc màu trắng ngà, mang theo hai vị kiếm thị Tư Đồ Phượng Vũ cùng Hoắc Thi Âm hướng về phía trong hoàng thành chạy đi. Đến bến tàu bên cạnh hộ thành hà, bởi vì cửa thành thật sự rất nhiều người, xe ngựa thanh lộc đều bị buộc phải dừng lại. Tại bến tàu, người ngựa tới lui tấp nập, không chỉ có những võ giả bình thường, còn có thiên tài tuấn kiệt cùng quận chúa công chúa phủ đệ các đại vương hầu, cũng không thiếu quốc sư thân mặc đạo bào, tướng quân thân mặc khải giáp. Trong đó, người đứng ở trước nhất chính là Thái tử đương triều. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 405, C405, đại quân về thành. Trên bến tàu, đại quan quý nhân tề tụ, có vẻ thập phần náo nhiệt. Thái tử điện chủ ăn mặc một thân long bào ngân sắc vô cùng long trọng, ngân vũ linh y, chân mang giày vàng, đầu đội ngọc quan, làm cho người ta có một loại cảm giác tuấn dật phi phàm. Quận chúa cùng thiên kim phủ đệ các đại vương hầu đều hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình. Nếu như có thể được thái tử coi trọng, trở thành thái tử phi, nhảy lên cành cao làm phượng hoàng cũng ngay trong tầm tay. Hoắc Thi Âm, ngươi đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên tầng da nhung mềm mại bên trong buồng xe, nhìn thoáng qua về phía bến tàu, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ triều đình lại phái nhiều thiên tài tuấn kiệt một đời trẻ tuổi như vậy ra nghênh tiếp, chẳng lẽ có đại nhân vật nào sắp tới hoàng thành sao? Tuân lệnh. Hoắc Thi Âm nhảy khỏi xe ngựa thanh lộc, hướng về phía bến tàu đi tới. Thân thể mềm mại của Tư Đồ Phượng Vũ nửa quỳ trong buồng xe, một đôi ngọc thủ tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng đấm bóp trên đùi Ninh Tiểu Xuyên. Phượng mâu sáng ngời thỉnh thoảng lại nhìn về phía bến tàu, nhìn chăm chú về phía thái tử phong tư anh tuấn đứng đằng kia. Nếu không phải bị Ninh Tiểu Xuyên bắt giữ, nàng có thể đã trở thành nữ nhân của thái tử, trở thành thái tử phi được người người hâm mộ. Nam tử mà mình đã từng sùng bái cùng ái mộ đang đứng tại bến tàu, mà nàng lại chỉ có thể quỳ trên mặt đất hầu hạ một nam tử khác. Muốn trở thành thái tử phi, đã là chuyện không có khả năng. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi quỹ tích vận mệnh của nàng. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên chú ý tới thần sắc thương cảm của Tư Đồ Phượng Vũ, nói. Còn đang nghĩ tới thái tử à? Tư Đồ Phượng Vũ khẽ rùng mình một cái, vội vã cúi đầu xuống, cắn môi thật chặt, lắc đầu, nói. Không có. Không có. Nô tỳ không dám. Ninh Tiểu Xuyên vươn tay ra, đem cái cầm trơn bóng ngọc nhuận của nàng nâng lên, nhìn dung nhan xinh đẹp ôn nhu như tranh vẽ của nàng. Khẽ xoa nhẹ mái tóc dài trơn mềm đen mượt của nàng, nhàn nhạt nói. Kỳ thật, giữa ta và thái tử cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhiều lắm chỉ có thể tính là địch nhân về mặt lợi ích. Nếu như ngươi thật sự rất thích thái tử, ta sẽ thả cho ngươi rời đi, chỉ hy vọng các ngươi người hữu tình sẽ trở thành quyến thuộc. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không phải cố ý thử nàng, những gì hắn nói đều là lời nói thật. Nếu như giữa bọn họ thật sự có tình, hắn cũng rất vui lòng thành toàn cho bọn họ. Không trải qua thăng trầm, sẽ không có khả năng hiểu rõ chân ái đáng quý đến thế nào. Chia rẽ một cặp uyên ương chân chính tuyệt đối là tội lỗi ngập trời. Tư Đồ Phượng Vũ dùng sức lắc đầu, mím chặt đôi môi đỏ thắm, nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm ánh mắt mỹ lệ của nàng, khẽ gật đầu, nói. Ngươi có thể lựa chọn như vậy, nói rõ ngươi vẫn là rất thông minh. Giang sơn của Ngọc Lam Đại Đế nhất định sẽ bị thay thế. Cái gọi là thái tử cùng thái tử phi đều sẽ trở thành lịch sử ngắn ngủi. Nếu như ngươi thật sự trở thành thái tử phi, tương lai hoàng thành bị công phá, đầu tiên bị tội chính là những nữ tử trong hoàng thất các ngươi. Nếu không phải bị sung thành quân kỷ, cũng chính là cách chức làm tiện nô. Mặt khác, làm thị nữ của ta, nhất định phải bỏ đi hai chữ đê tiện. Mà đổi thành cao quý mới đúng. Lúc này, Hoắc Thi Âm đã trở về, đứng bên ngoài xe ngựa thanh lộc. Hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên khom người cúi đầu, nói. Chủ nhân, đã hỏi thăm rõ ràng. Đại quân thảo nghịch của triều đình tại Nhất Nguyên vực đại thắng liên quân do các tông môn tạo thành, ngày hôm nay chính là ngày đợt quân đội đầu tiên khải hoàng hồi triều. A, nhanh như vậy đã khải hoàng hồi triều rồi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng có chút kinh ngạc. Chẳng qua hắn tính toán thời gian một chút, lúc này Nhất Nguyên Tông cùng các đại tông môn hẳn cũng đã bị đại quân triều đình tiêu diệt rồi. Một trận oanh động vang lên. Trở về rồi. Trở về rồi. Đó là chủ hạm của Tề Thiên Hầu. Tề Thiên Hầu năm nay mới 15 tuổi, vừa đem binh xuất chinh liền lập được đại công huân. Thật là anh hùng thiếu niên a. Tiểu vương gia Thần Long Vương phủ mới thật sự là anh hùng thiếu niên. Nghe nói hắn một mình xông vào Nhất Nguyên Tông, giết chết một vị phong chủ của Nhất Nguyên Tông. Công huân bậc này mới có thể xưng là cái thế vô song. Trên bến tàu vang lên tiếng chiên trống kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều khu chiên giống trống khoe khoang, náo nhiệt giống hệt như đang ăn Tết vậy. Ngự Thanh mặc một thân khải giáp bóng loáng sáng ngời, sau lưng khoác phi phong đỏ rực, rất hiển nhiên lúc ở trên thuyền đã trải qua một phen chỉnh trang y phục, muốn bằng vào hình tượng đẹp trai nhất, phong cách nhất, có tinh thần nhất trở về hoàng thành. Thề muốn ngay một khắc xuất hiện liền mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Rất hiển nhiên, hắn làm rất tốt. Một khắc khi hắn bước lên bến tàu, quả nhiên vang lên thanh âm vô số nữ tử hoang hô hét chói tai. Có không ít quận chúa các đại hầu phủ cùng thiên chi kiêu nữ các đại gia tộc đã từng cùng hắn có duyên tình một đêm đều hướng về phía hắn nhào thẳng tới, nhất thời đem danh tiếng của thái tử cướp đoạt đi sạch sẽ. Không phải chỉ lập được một chút chiến công thôi sao? Đổi lại là ta sẽ làm được càng tốt hơn nhiều. Thái tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt đúng dịp nhìn thấy một chiếc xe ngựa thanh lộc đang đậu trước cửa thành, con ngươi thoáng ngưng động lại. Chỉ thấy trong buồng xe chiếc xe ngựa thanh lộc kia đang ngồi một gã nam tử mặc hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ kim sắc, ở dưới chân của nam tử kia, đang nửa quỳ một nàng nữ tử dung mạo thanh lệ. Nữ tử dung mạo thanh lệ kia không phải là Tư Đồ Phượng Vũ thì là ai? Gã nam tử mang mặt nạ kim sắc kia đang đặt một tay trên bố ngực no đủ đẩy đà của Tư Đồ Phượng Vũ, ngón tay giống như đang vuốt ve bố ngực Tư Đồ Phượng Vũ. Không cần suy nghĩ. Thái tử cũng biết cả nam nhân hắc bào mang mặt nạ kim sắc kia nhất định chính là Xuyên công tử. Thái tử nhìn đến mức cặp mắt trợn trừng. Thật sự quá ghê tởm. Tư Đồ Phượng Vũ vốn dĩ phải là nữ nhân của hắn, mà bây giờ lại quỳ gối trước mặt Xuyên công tử, bị Xuyên công tử đùa bẩn giống như nữ nô của mình vậy. Trong đầu hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu bất bình, cho dù muốn huấn luyện Tư Đồ Phượng Vũ thành nữ nô, cũng phải là nữ nô của hắn mới đúng. Đúng lúc này, thái tử phát hiện Xuyên công tử chợt liếc nhìn về phía hắn, còn nở nụ cười nhàn nhạt với hắn nữa. Hắn đang cười nhạo ta sao? Thái tử phẫn uất không gì sánh được, hét lớn một tiếng. Xuyên công tử, ngươi không ngờ lại dám đến hoàng thành. Mọi người nghe lệnh, bắt hắn lại cho ta. Thanh âm của thái tử nhất thời kinh động mọi người, ngay cả Ngự Thanh, Ngân Trì phu nhân, trong lòng cũng đều khẽ nhảy lên. Chẳng lẽ Xuyên công tử thật sự tới rồi? Xuyên công tử? Sơn Trang U Linh Xuyên công tử? Trời à! Hắn ở đâu? Xuyên công tử ở đâu? Tất cả mọi người đều hướng theo ngón tay thái tử nhìn sang, nhưng căn bản không hề nhìn thấy Xuyên công tử. Ngự Thanh cũng tập trung nhìn lại. Tại cửa thành làm gì có cái gì Xuyên công tử? Hắn cười lớn một tiếng, nói. Thái tử điện hạ. Chẳng lẽ tối hôm qua đi qua Ngọc Lâu lao lực vất vả quá độ, sản sinh ảo giác sao? Nơi đó làm gì có Xuyên công tử a? Tề Danh đi theo bên cạnh Ngân Trì phu nhân, tuy rằng độ tuổi không lớn lắm, nhưng trong mắt lại mang theo nhuệ khí mà kẻ cùng lứa tuổi ít có, lạnh lùng nói. Nếu như Xuyên công tử thật sự tới, sợ rằng cái đầu trên cổ thái tử điện hạ đã khó giữ được. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Xuyên công tử an vị trên xe ngựa thanh lộc, vì sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi rồi? Thái tử tự nhiên biết mình vừa rồi đã thất thố, dáng vẻ xấu hổ, một bụng tức không có chỗ phát tiết. Tiểu nhi Tề gia, ngươi cũng dám nói đầu của bản thái tử khó giữ được sao? Chẳng lẽ Tề Thiên Hầu phủ các ngươi muốn mưu phản rồi? Nói thì thế nào? Tề Danh căn bản không sợ thái tử chút nào. Ngân Trì phu nhân đem Tề Danh che lại sau người, hướng về phía thái tử thản nhiên cúi đầu một cái, nói. Danh nhi còn nhỏ, ngôn ngữ có chút sơ thất. Xin điện hạ chớ có trách cứ. Thái tử tự nhiên đã từng nghe nói đến Ngân Trì phu nhân, hơn nữa cũng biết danh tiếng của nàng thật sự không tốt, ai cũng có thể làm chồng, tiện nhân dưới hán mọi người, quả thật chính là hoàng thành đệ nhất dâm phụ. Trước đây hắn tự nhiên cũng từng gặp Ngân Trì phu nhân, chẳng qua đều đứng cách rất xa, cũng không muốn đi quan sát tỉ mỉ một ả dâm phụ đê tiện. Thế nhưng đến lúc hắn lần đầu tiên gần gũi đối mặt Ngân Trì phu nhân, mới phát hiện Ngân Trì phu nhân không ngờ lại xinh đẹp như vậy. căn bản không giống như một nữ nhân đã từng sinh con. Da thịt mềm mại giống như thiếu nữ mười mấy tuổi, vóc người lả lướt thướt tha, ngực mông tròn trịa, lưng ngọc tinh tế, khiến cho người ta có một loại cảm giác mỹ lệ tuyệt luân. Trời à! Thế gian lại có nữ nhân câu hồn động phách đến như vậy sao? Thái tử cảm giác tất cả những kẻ gọi là mỹ nữ mà trước đây mình từng ngủ qua cộng lại cũng không xinh đẹp bằng một mình Ngân Trì phu nhân. Dâm phụ này trước đây chẳng biết đã ngủ qua cùng bao nhiêu nam nhân, không ngờ ta lại chưa từng nếm qua nàng. Thật là một đại tiếc nuối của nhân sinh nha. Cơn hờn giận mới vừa rồi đã bị thái tử quăng lên chín tầng mây, trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện đem la sam trên người Ngân Trì phu nhân lột sạch, không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào. Ngân Trì phu nhân là nhân vật bậc nào, năng lực nhìn mặt đoán ý, thông tuệ đến cực điểm, há có thể nhìn không ra trong lòng thái tử đang nghĩ gì. Vì vậy, nàng lập tức cáo từ rời đi, ngồi lên xa giá tiến vào trong thành môn. Thái tử nhìn chằm chằm theo xa giá của Ngân Trì phu nhân xa xa rời đi, khóe miệng lộ ra một tia đường cong quỷ dị. Tại một khắc khi thái tử phát hiện ra Ninh Tiểu Xuyên, đồng thời hô lên, Ninh Tiểu Xuyên liền thi triển võ đạo nguyên khí, bọc lại xe ngựa thanh lộc, trong thời gian một cái nháy mắt, đã tiến nhập vào hoàng thành. Mọi người trên bến tàu tự nhiên không thể nhìn thấy hắn. Lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên thật ra cũng không phải đang sờ ngực Tư Đồ Phượng Vũ. Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên không tính là chính nhân quân tử, thế nhưng vẫn còn chưa bại hoại đến mức sờ mó ngực của thị nữ ngay trước Thanh Thiên Bạch Nhật. Kỳ thật, lúc đó hắn đang lấy ra cổ trùng trong người Tư Đồ Phượng Vũ. Cổ trùng vốn là ở trong trái tim, mà trái tim lại vừa ngay tại vị trí trước ngực, cho nên liền khiến cho thái tử tạo thành suy nghĩ sai lầm là hắn đang sờ ngực Tư Đồ Phượng Vũ. Thái tử cho rằng Xuyên công tử đang cố ý khiêu khích hắn, trong lòng dĩ nhiên là rất phẫn nộ, vì vậy mới có một màn vừa rồi trước cửa thành. O không o. Hai kiện đại sự khiến cho hoàng thành rung động, dẫn tới đại chấn động như kinh đào hải lãng. Chuyện thứ nhất, thiên hạ đệ nhất tông môn Nhất Nguyên Tông bị tiêu diệt, ngoại trừ kiếm thánh ra, các đệ tử khác không phải bị giết chết thì cũng bị bắt giữ. Trong đó, tông chủ Nhất Nguyên Tông Nho Tinh Hà, phong chủ Thất Tinh Phong Vương Đạo, phong chủ Vấn Thiên Phong Tạ Linh Hiên, đều bị bắt làm tù binh, bị quân đội áp giải quay về hoàng thành, nhốt vào thiên lao. Nhất Nguyên Tông truyền thừa mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng bị triều đình tiêu diệt, trên toàn bộ đế quốc Ngọc Lam đều dẫn tới chấn động khủng bố, thậm chí là những văn minh tứ phẩm, văn minh tam phẩm xung quanh Ngọc Lam đế quốc cũng vậy. Đám võ giả những văn minh sơ cấp này đều cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng Ngọc Lam đế quốc đang chuẩn bị phát động một hồi đại phong bạo, không bao lâu sau sẽ quét sạch cả thiên hạ. Đệ tử Nhất Nguyên Tông cùng các thế lực ngoại vi trải rộng khắp toàn bộ đế quốc. Tuy rằng Huyền Cơ Sơn đã bị đại quân triều đình san bằng, thế nhưng tại các đại châu, nguyên, phủ, quận, huyền, trấn vẫn như cũ còn có rất nhiều đệ tử Nhất Nguyên Tông. Hành động truy bắt càng thêm hỗn loạn đang trình diễn tại mỗi một nơi khắp đế quốc, hầu như mỗi ngày đều có vô số võ giả bị hạ ngục và xử tử. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 406, C406, hoàn thành rung chuyển. Ngọc Lam đế quốc đang nghênh đón một thời đại tinh phong huyết vũ. Nhìn bề ngoài thì giống như triều đình chỉ tiêu diệt một cái Nhất Nguyên Tông, thế nhưng đụng một cái chấn động toàn thân, dẫn phát phản ứng dây chuyền càng lớn hơn nữa. Những gia tộc, võ phủ, danh môn, có quan hệ cùng Nhất Nguyên Tông đều bị liên lụy. Có thế lực bị tịch biên gia sản, xử trảm toàn gia, có thế lực bị bắt giam vào thiên lao, có thế lực đang lọt vào truy sát. Trung chuyển khủng bố hầu như thổi quét toàn bộ giới võ đạo, toàn bộ thiên hạ. Đây là kết quả mà ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cùng các vị vương hầu trong triều đình đều không ngờ tới. Quân đội của triều đình đang bị rơi vào trong vũng bùn sâu hắm. Nếu như điều động quân đội trở về, tất nhiên sẽ dẫn phát phản chấn. Nếu tiếp tục hành động trấn áp huyết tinh, nhất định sẽ càng lún càng sâu. Vì để ổn định đế quốc, triều đình cần phải tiếp tục trấn áp các phe phái, nhấc lên một tràng càng quét phản loạn càng thêm mãnh liệt, vì vậy, càng có nhiều quân đội bị hãm sâu hơn. Ngay khi Ngọc Lam Đại Đế còn đang vì việc này mà nhức đầu không thôi, một tin tức chấn động thiên hạ khác đột nhiên truyền vào hoàng thành, thống lĩnh Huyền Thú Đồ Thần Doanh Thôi Thao, đệ nhất cường giả đại nội Quý Công Công đều chết thảm trong tay Xuyên công tử của U Linh Sơn Trang. Thời điểm triều đình tấn công Nhất Nguyên Tông cũng không hao tổn đại tướng, trái lại, chỉ là một gã Xuyên công tử lại giết chết hai vị đại nhân vật trong triều đình. Thời điểm tin tức này truyền vào hoàng thành, đã dẫn phát nên một tràng chấn động to lớn. Có vài người trong lòng vui vẻ, lại có vài người trong lòng tràn ngập lo lắng. Thôi Thao và Quý Công Công đều là những kẻ ngoan độc giết người như ngoé, các vương hầu trong triều đình đều kính sợ bọn họ ba phần. Hai người bọn họ đã chết,

Trên mái đình treo đầy đèn thắp màu sắc rực rỡ, bên trên vẽ đồ quyển sơn thủy, phía dưới còn treo một cái chung gió do mấy chuỗi vỏ sò ngân sắc nối thành. Gió mát thổi đến, chung gió lung lay lắc lắc đánh ra thanh âm mỹ diệu thanh thúy dễ nghe. Thành thật mà nói, cho dù ta không giết Nhạc Vũ Dương, thánh thượng cũng nhất định sẽ diệt trừ ta. Nếu như ta không chết, hắn nhất định sẽ không an tâm. Ninh Tiểu Suy ngồi bên cạnh bàn, trên bàn đã bày sẵn nước trà, trà trong bình vẫn còn nóng, không ngừng toát ra nhiệt khí màu trắng. Ngân Trì phu nhân sâu kín nói. Trên thực tế, bằng vào tu vi võ đạo hiện tại của ngươi, trừ phi thánh thượng tự mình xuất thủ, trong triều đình phỏng chừng đã không còn người nào có thể giết được ngươi. Thôi Thao, Long Tượng Hầu, Quý Công Công đều là chết trong tay của ngươi ư. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phủ nhận, gật đầu, nói. Kỳ thật chúng ta đều là thân bất do kỷ. Có chút thời điểm, ngươi rõ ràng không muốn giết người, thế nhưng ngươi không giết hắn, ngươi nhất định phải chết. Lúc này ngươi cũng không thể không giết người. Phật nói, bỏ xuống đồ đao sẽ lập địa thành Phật. Thế nhưng, có đôi lúc, bỏ xuống đồ đao chỉ có thể ngã xuống đất thành quỷ. Mặc dù Phật có thể nói không sợ hãi, đại đạo đức, đại tha thứ chẳng qua, đó là bởi vì Phật không có thân nhân, không có vợ con, không có thất tình lục dục, cũng không chết. Thế nhưng chúng ta lại có. Nếu như trong tay chúng ta không có đao, thì làm thế nào bảo hộ thân nhân của mình? Bảo hộ người yêu của mình. Bảo vệ chính mình. Ngân Trì phu nhân si ngốc nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, cặp mắt đẹp chớp chớp, nhẹ nhàng mân mê cặp môi đỏ mọng khêu gợi, quyến rũ mê người nói. Tựa như vừa rồi ngươi dọa chạy thái tử, cũng là vì bảo vệ ta sao? Ninh Tiểu Xuyên đối với nhãn thần nhu tình như nước của nàng có chút ăn không tiêu, vội vàng cố ý né tránh, từ trong túi càng không lấy ra một cái bình ngọc thanh sắc, để lên bàn, nói. Trong này là 6 viên nguyên mệnh đan. Giao cho Danh Nhi, có thể khiến tiền lực thiên phú của hắn đề thăng tới cảnh giới 3.000 năm khó gặp. Danh Nhi còn không biết ngươi chính là sư tôn của hắn, ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn biết. Ngân Trì phu nhân nhẹ nhàng mím môi một cái, thoáng do dự trong chốc lát, nhãn thần một lần nữa trở nên điềm đạm đáng yêu, lông mi khẽ chớp chớp, nói. Ngươi tới đơn thuần chỉ vì gặp Danh Nhi thôi sao? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 408 C408, ngươi ở lại với ta một đêm. Vấn đề này của Ngân Trì phu nhân thật sự rất khó trả lời, hắn chỉ có thể một lần nữa lảng tránh. Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra một viên địa võ đan, để lên bàn, nói. Viên địa võ đan này, chờ tu vi Danh Nhi đạt tới địa tôn cảnh thì giao cho hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phục dụng, có thể giúp ngươi đề thăng thêm một cảnh giới. Địa võ đan là vô giá, thế nhưng Ngân Trì phu nhân căn bản cũng không liếc mắt nhìn một cái. Nhãn thần từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi trên người Ninh Tiểu Xuyên. Đan dược tuy tốt, nhưng người lại tốt hơn. Ninh Tiểu Xuyên không hề lảng tránh ánh mắt của nàng, nói. Thật không dám giấu giếm, ta lần này đến Tề Thiên Hầu Phủ cũng không phải thật sự muốn hỏi tình huống điều động của quân đội kiếm các hầu phủ, cũng không phải vì tặng những đan dược này cho Danh Nhi, mà là đặc biệt tới tìm ngươi. Trong lòng Ngân Trì phu nhân lập tức vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên, bàn tay không kềm được nắm lại thật chặt. Đây chính là chuyện khiến cho nàng phi thường vui vẻ. Thế nhưng, một câu nói kế tiếp của Ninh Tiểu Xuyên lại tạt cho nàng một chậu nước lạnh, khiến cho lòng của nàng chìm xuống đáy cốc. Hoàng thần tử của Hắc Ám Đế Thành chính là một thân phận khác của ngươi sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thân thể vốn dĩ đơn bạc của Ngân Trì phu nhân hơi rung lên, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc lại, nhãn thần mất tiêu cự, đứng dậy, nhìn lửa khói khắp bầu trời trong hoàng thành, nói. Ngươi rốt cuộc cũng biết. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Kỳ thật, ta căn bản không muốn lừa gạt ngươi. Rất lâu trước đây, ta đã muốn nói cho ngươi biết, thế nhưng, lại luôn không có cơ hội. Ngón tay Ninh Tiểu Xuyên khẽ xoay xoay chén trà trên bàn, nói. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, ngươi không cần thiết phải nói cho ta biết. Đem bí mật giấu ở trong lòng, cũng là đang bảo vệ chính mình. Ngân Trì phu nhân nói. Ngươi có thể hiểu được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta muốn hỏi hai vấn đề. Hỏi đi. Ta cái gì cũng có thể nói cho ngươi biết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi có còn nguyện ý ở lại Hắc Ám Đế Thành làm hoàng thần tử, tiếp tục bán mạng cho vong linh thành chủ hay không? Thậm chí bán thân thể của chính mình hay không? Ngân Trì phu nhân dùng sức lắc đầu, tràn ngập kỳ vọng nói. Không. Không muốn. Nếu như ngươi nguyện ý dẫn ta cùng Danh Nhi đi, ta căn bản một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại Hắc Ám Đế Thành, càng không muốn bị Vong Linh Thành chủ sai khiến. Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay cắt ngang, tiếp tục nói. Vấn đề thứ hai, Vong Linh Thành chủ rốt cuộc là người nào? Sau khi Ngân Trì Phu Nhân nghe được câu hỏi này, cả người đều chấn động, nhãn thần trở nên buồn bã, nói. Không thể nói. Không thể nói. Một khi nói ra, tất cả chúng ta đều phải chết. Chỉ cần hắn muốn giết chúng ta, cho dù chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm ra. Tu vi võ đạo của hắn cao đến mức ngươi hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng nổi. Đương Kim Thiên Hạ hầu như không người nào là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên đi tới trước mặt nàng, nắm thật chặt cổ tay của nàng, nói. Ngươi tin tưởng ta không? Nói cho ta biết, Vong Linh Thành chủ rốt cuộc là ai? Ngân Trì Phu Nhân nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, lại gắt gao lắc đầu. Không thể nói. Hắn sẽ giết ta, giết Danh Nhi, giết ngươi. Tất cả đều sẽ chết. Nói cho cùng, Ngân Trì Phu Nhân cũng chỉ là một nữ tử, cũng có thời điểm mềm yếu. Ninh Tiểu Xuyên không muốn lại ép nàng, hít sâu một cái, buông tay nàng ra. Cả người nàng giống như là mất đi khí lực, toàn thân vô lực té ngã trên mặt đất, hai tay ôm chân Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng chảy nước mắt, có vẻ vô cùng bất lực. Xin lỗi. Tiểu Xuyên, ta xin lỗi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mềm nhũn, đỡ Ngân Trì Phu Nhân lên. Thân thể mềm mại nhu nhuyễn của nàng liền rút vào trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, nước mắt tuôn trào, thấp giọng nói. Ngươi nói đúng. Kỳ thật mỗi người chúng ta đều có thời điểm thân bất do kỷ. Năng lực của Vong Linh Thành chủ thật sự rất cường đại, không phải là ngươi và ta hiện tại có thể chống lại được. Kỳ thật ngươi không nói, ta đại khái cũng có thể đoán được hắn là ai. Ninh Tiểu Xuyên cũng không bởi vì thân thể của nàng dơ bẩn mà ghét bỏ nàng, để cho nàng tiếp tục tựa vào lồng ngực của mình, nói. Lan Gia Hoàng trở thành Long Tượng Hầu, mà ngươi lại khống chế toàn bộ Tề Thiên Hầu Phủ. Phía sau các ngươi nhất định là có Vong Linh Thành chủ chống lưng, bằng không, không có khả năng khống chế được cả một tòa thế tập hầu phủ thế lực khổng lồ. Ở trong hoàng thành, người muốn khống chế các đại vương hầu phủ, lại có thể toàn lực chống lưng cho các ngươi chỉ có một. Người đó chính là, Ngọc Lam Đại Đế. Ta nói không sai chứ. Ngân Trì Phu Nhân đem mặt vùi sâu vào lòng ngực Ninh Tiểu Xuyên, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi, cánh tay ngọc ôm thật chặt eo Ninh Tiểu Xuyên. Tuy rằng nàng một câu cũng không hề nói ra, nhưng trên thực tế nàng đã thầm chấp nhận. Ninh Tiểu Xuyên đoán cũng không sai. Từ lúc 10 năm trước, Ngọc Lam Đại Đế đã cảm thấy quyền lực trong tay các vương hầu quá lớn. Hắn thân là vua của một nước, hoàng đế của đế quốc, thế nhưng lại không thể làm được một tay che trời, luôn bị các đại vương hầu chế ước. Vì vậy, Ngọc Lam Đại Đế liền quyết định thi hành chính sách tiêu phiên, suy yếu binh quyền cùng thế lực các vương hầu. Đầu tiên liền đem kiếm các hầu phủ khai đao, tiếp theo lại trợ giúp Long Tượng Hầu trở thành chủ nhân Long Tượng Hầu Phủ, an bài Ngân Trì Phu Nhân gả cho Tề Thiên Hầu, nắm trong tay Tề Thiên Hầu Phủ. Một loạt các hành động này kỳ thật đều là do Ngọc Lam Đại Đế ở sau lưng điều khiển, chính là muốn khống chế quyền lực trong tay các vương hầu, từ đó đạt tới mục đích khống chế toàn bộ đế quốc. Quyền lợi cùng giả tâm giống như là chất gây nghiện, một khi dính vào sẽ càng khát cầu mãnh liệt hơn. Ngân Trì Phu Nhân vốn dĩ phải trở thành phi tử của Ngọc Lam Đại Đế, thế nhưng Ngọc Lam Đại Đế vì đạt được mục đích của chính mình, liền phái nàng tiến nhập tầm mắt của Tề Thiên Hầu, cuối cùng gả vào Tề Thiên Hầu Phủ, chọc tức chết Tề Thiên Hầu lúc đó đã sớm già nua, trở thành kẻ nắm quyền chân chính của Tề Thiên Hầu Phủ. Ngân Trì Phu Nhân đem hết thảy chuyện xưa đều kể lại cho Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng khổ sở nói. Mỗi người đều có quá khứ của mình. Mỗi người đều có thời điểm lầm đường lạc lối. Có đôi khi nữ nhân đối với hoàng giả bá chủ chân chính mà nói, chỉ là một kiện hàng hóa. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của bọn họ, bất cứ lúc nào đều có thể đem nàng chuyển tặng cho người khác. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi biết tại sao ta lại đãng tình với ngươi không? Ta không biết. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bi ai cho thân thế của Ngân Trì Phu Nhân. Vốn dĩ phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khuynh thành, được vô số võ giả ái mộ, có thể trở thành đế phi người người kính trọng. Thế nhưng hiện tại lại trở thành vật hy sinh cho quyền lực giao dịch, cuối cùng trở thành dâm phụ bị người người phỉ nhổ. Quả thật nàng đã sa đọa, thế nhưng, làm gì có ai trời sinh muốn mình đọa lạc đây? Phía sau mỗi một người sa đọa lẽ nào lại không có một đoạn tao ngộ bi thảm không muốn người biết? Ngân Trì Phu Nhân thu hồi nước mắt, mân mê đôi môi đỏ mọng, mỗi một cái động tác đều có vẻ quyến rũ xinh đẹp, nói. tính cách của ngươi có chỗ thiếu hụt. Đối đãi với thân nhân, bằng hữu, người yêu đều quá không quả quyết. Ngươi quá mức coi trọng người bên cạnh mình. Ngươi đừng vội phủ nhận. Nếu để cho ngươi tay cầm đồ đao, một đao giết chết Ninh Hinh Nhi, một đao giết chết Ngọc Ngưng Sanh. Ngươi làm được không? Ngươi làm không được. Thế nhưng, Ngọc Lam Đại Đế lại làm được. Cho nên, hắn có thể trở thành đế hoàng, còn ngươi vĩnh viễn cũng không trở thành đế hoàng được. Muốn trở thành hoàng giả bá chủ, chí thân cũng có thể giết, tình nhân cũng có thể chém, chém giết huynh đệ như tàn sát chó lợn. Đối với địch nhân yếu lòng, đó là người nhu nhược. Đối với địch nhân ngoan độc, chỉ có thể trở thành là hiệp khách. Đối với chí thân ngoan độc, mới có thể trở thành bá chủ. Ngân Trì phu nhân nói những lời này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp phủ nhận. Ngân Trì phu nhân lại nói. Thế nhưng, cũng chính bởi vì tính cách ngươi có chỗ thiếu hụt như vậy, cho nên ta mới có thể đảng tình với ngươi, vì thế cho nên ta không thể tự kềm chế được. Ninh Tiểu Xuyên sâu đậm thở dài một hơi, nói. Nếu như ta muốn cầu ngươi một việc, ngươi có thể đáp ứng không? Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Chuyện ta muốn ngươi giúp ta làm, sẽ tương đối nguy hiểm, rất có khả năng khiến ngươi vong mạng. Ta đáp ứng. Nhãn thần Ngân Trì phu nhân trở nên mê đắm, cười nói. Ta biết, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng sẽ không đi cầu ta. Ta cũng muốn cho ngươi biết, khi một nữ nhân yêu một nam nhân, cho dù là chết vì hắn, nàng cũng không oán không hối. Ngân Trì phu nhân u oán nói. Thế nhưng, ta cũng có một điều kiện. Tối nay, ngươi phải ở với ta một đêm. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của ta, cho dù ngày mai ta chết không có chỗ chôn, ta cũng nguyện ý. Ngân Trì phu nhân tự nhiên minh bạch chính mình không xứng với Ninh Tiểu Xuyên, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có được Ninh Tiểu Xuyên, chỉ hy vọng có thể cùng Ninh Tiểu Xuyên có một đêm tình duyên tốt đẹp, như vậy cả đời này cũng đã thỏa mãn. O không o. Khuê phòng của Ngân Trì phu nhân bố trí thập phần lịch sự tao nhã, treo mạng sa màu hồng nhạt, thiêu đốt hương đỉnh, tản mát ra mùi hương nhàn nhạt tựa như hương thơm thân thể nữ tử vậy. Trên vách tường treo thư pháp mặc họa danh gia, trên giường lót lông nhung màu trắng thật dày, lại còn rắc lên từng mảnh cánh hoa hồng sắc. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên lớp da điêu trắng mềm mại ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, suy nghĩ trong đầu rất hỗn loạn. Ngân Trì phu nhân đang ở phía sau mạng sa tắm rửa, truyền ra thanh âm nước chảy róc rách. Xuyên qua lớp mạng sa mỏng manh có thể loáng thoáng nhìn thấy từ trong bồn tắm tỏa lên từng lớp sương mù màu trắng. Từng kiện y phục mỏng manh từ trên người Ngân Trì phu nhân rơi xuống. Hay là nghĩ biện pháp khác để ứng phó với Vạn Âm Tiên Hậu. Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, hai hàm răng cắn chặt, cuối cùng vẫn không vượt qua cửa ải nguyên tắc của chính mình này. Vốn dĩ hắn dự định không từ giả, lập tức rời đi. Thế nhưng đi tới cửa, hắn lại quay trở về. Làm như vậy thật sự quá không nam nhân, vẫn nên nói rõ ràng với nàng mới được. Ninh Tiểu Xuyên vừa vén mạng sa lên, một tầng sa mỏng thiếp thân sau cùng trên người Ngân Trì phu nhân cũng rơi xuống bên cạnh bồn tắm, lộ ra ngọc thể lồi lõm lung linh, đường cong ưu mỹ, làn da trắng như ngà voi không một chút tì vết, lưng ngọc mảnh khảnh, mông ngực tròn trịa, đôi chân ngọc thon dài mà tuyết trắng, mỗi một tấc thân thể đều thập phần tuyệt vời, giống như là thân thể hồ tiên hương diễm. Xoạt. Nàng gỡ xuống cây trâm hồ điệp màu trắng cài trên đầu. Mái tóc dài đen nhánh buông rơi xuống, giống như là thác nước tản ra vậy. Ngọc thể tuyệt mỹ ẩn giấu bên trong làn nước trắng đục, như ẩn như hiện, quả thật hoàng mỹ không tì vết, không nhìn ra bất kỳ một điểm tì vết nào. Bước chân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại, hô hấp ngừng trệ, hoàn toàn hít thở không thông. Thật sự quá đẹp. Đây quả thật giống như là bức tranh vẽ một vị yêu tiên đang cởi đê tắm rửa tại thiên hà, chỉ có trong tranh vẽ mới có thể nhìn thấy. Không nghĩ rằng hình ảnh như vậy cũng có thể nhìn thấy trong hiện thực. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng lại khiến cho hắn không thể rời mắt đi được. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 409, C409, Kim Châm Phong Tâm Quyết. Ngân Trì phu nhân đang cởi bỏ y sam, nghe được tiếng bước chân sau lưng, liền lập tức xoay người, vừa lúc cùng Ninh Tiểu Xuyên bốn mắt nhìn nhau. Trong cặp mắt sóng gợn lăng tăng mang theo vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Hắn vào đây làm gì? Đã không thể đợi được nữa sao? Chẳng lẽ hắn muốn cùng ta tắm chung sao? Trên mặt Ngân Trì phu nhân hiện ra một tia e thẹn, cặp chân ngọc thẳng tắp hơi khép lại một chút, bàn tay có chút cứng ngắc, không ngờ lại sinh ra một chút ngượng ngùng, nũng nịu nói. tiến vào cũng không nói trước một tiếng, khiến cho ta giật mình a. Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút xấu hổ. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Vốn dĩ dự định nói cho nàng biết mình muốn rời đi, thế nhưng lại bị nàng nói một câu như vậy, Ninh Tiểu Xuyên lại có chút không thể nói nổi lời từ giả. Vào lúc này nếu như hắn rời đi, sợ rằng Ngân Trì phu nhân cả đời sẽ coi thường hắn mất. Cái này, ta đi ra ngoài trước. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác sắp sửa chịu không nổi, huyết dịch trong cơ thể dâng trào càng lúc càng nhanh. Hắn vừa xoay người lại, Ngân Trì phu nhân đã từ phía sau ôm lấy hắn, ngọc thể trần như nhộng liền dán lên trên lưng Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể thước tha mạn diệu, tản mát ra một cổ hương thơm thân thể nhàn nhạt, khuôn mặt dán trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, sâu kín nói. Đừng đi có được không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm xuống mũi chân của mình. Cách nhau một lớp quần áo cũng có thể cảm giác được thân thể nàng ấm áp, mềm mại, trơn trật. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt câu hồn động phách của nàng, vẫn như cũ làm cho tâm thần hắn kích động không thôi. Lưu lại, có được không? Ngân Trì phu nhân thấp giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên nhắm chặt hai mắt, cảm giác chính mình đã luân hãm. Khóe miệng Ngân Trì phu nhân khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng cong lại, tựa như hai vầng trăng non xinh đẹp. Nàng lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên đi vào bồn tắm, dùng một đôi ngọc thủ nhỏ nhắn mềm mại nâng lên bọc nước và cánh hoa trong bồn, nói. Tiểu Xuyên, ngươi biết không? Nước tắm này là dùng nước tuyết trên băng sơn chảy xuống, cánh hoa này cũng là huyết hồng hoa đã sinh trưởng 300 năm. Chỉ có phủ đệ vương hầu mới có thể dùng. Có thể bảo trì da thịt co giãn, gia tăng tốc độ huyết dịch lưu động tuần hoàn trong cơ thể. Ta không có nghiên cứu về cái này. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngân Trì phu nhân đem áo khoác trên người Ninh Tiểu Xuyên cởi xuống, cười khanh khách nói. Đó là bởi vì bên người ngươi thiếu khuyết một nữ tử dụng tâm hầu hạ ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ làm thị nữ của ngươi a. Chủ nhân có gì phân phó, cứ việc nói cho nô tỳ. Ngài muốn chà lưng trước, hay là muốn đấm vai trước? Hay là muốn nô tỳ hầu hạ chuyện khác? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên hơi co rút lại, chăm chú nhìn vào vị trí trước ngực Ngân Trì phu nhân. Cột nhũ phong của nàng tròn trịa tuyết trắng, hình dạng cực kỳ hoàn mỹ, vòng quanh một đường vòng cung êm dịu. Tuy rằng còn chưa có chạm vào, nhưng lại có thể khẳng định tuyệt đối tràn ngập co giãn, so với hoa anh đào còn đỏ hơn, so với nụ hoa càng đẹp hơn. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải bị hai ngọn ngọc phong kia hấp dẫn, mà hắn cau mày thật chặt, đột nhiên nắm lấy hai vai Ngân Trì phu nhân, hỏi. Vì sao ngươi lại sử dụng kim châm phong tâm quyết? Ngươi rốt cuộc còn che giấu cái gì? Tại vị trí trước ngực Ngân Trì phu nhân có 5 lỗ máu nhỏ bé, có quang hoa kim sắc nhàn nhạt từ bên trong lỗ máu lan tràn ra. Ngân Trì phu nhân giống như là con thỏ bị dọa kinh hãi, lập tức ôm lấy cục nhũ phong tuyết trắng, xoay người sang chỗ khác, nói. Không nên hỏi cái này. Cái này không quan trọng. Nàng cắn chặt hai hàm răng, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy. Ninh Tiểu Xuyên mạnh mẽ đem thân thể mềm mại của nàng kéo tới bên người, trên bàn tay toát ra một đoàn võ đạo nguyên khí xích hồng sắc, nhẹ nhàng đặt trên ngực của nàng. Võ đạo nguyên khí hình thành nên một cái vòng xoáy, đem một cây kim châm mỏng như lông trâu từ trong cơ thể nàng hút ra. Cây kim châm này vậy mà dài đến 10 phân, trên thân châm còn mang theo một tia vết máu. Thời điểm lấy kim châm ra, Ngân Trì phu nhân giống như là đang thừa nhận nỗi thống khổ to lớn, thân thể không ngừng run rẩy. Với tu vi võ đạo địa tôn cảnh của nàng vậy mà thiếu chút nữa cũng phải thống khổ hét lên thảm thiết. Tổng cộng 5 cây kim châm đều bị Ninh Tiểu Xuyên lấy ra khỏi cơ thể nàng, ném vào trong bồn tắm. Qua! Rốt cuộc, trong miệng Ngân Trì phu nhân phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ôm ngực thật chặt, đau đến mức quỳ gối trong bồn tắm, cả người đều không ngừng run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên đem võ đạo nguyên khí truyền vào cơ thể nàng, muốn giảm bớt đau đớn của nàng, thế nhưng nàng lại lắc đầu, khổ sở nói. Chút xíu đau đớn thì tính là cái gì? Mỗi ngày vào ban đêm, sự đau đớn nhói tim kia so với hiện tại còn đau nhất gấp 10 lần, gấp 100 lần. Quả thật giống như nhân gian địa ngục vậy. Ninh Tiểu Xuyên biết những gì nàng nói đều là sự thật. Bởi vì đây vốn là đặc tính của kim châm phong tâm quyết. Kim châm phong tâm quyết vốn là một loại cực hình cổ xưa, chuyên môn dùng để đối phó với người có tu vi võ đạo cao cường, ý chí lực kiên định. Một khi bị người khác thi triển kim châm phong tâm quyết, mỗi ngày vào buổi tối cũng sẽ gặp phải đau đớn cực kỳ tàn ác, quả thật giống như là vạn trùng phệ tâm, cực kỳ bi thảm. Người bình thường căn bản không có khả năng kiên trì nổi, sẽ bởi vì tâm lực lao lực quá độ mà chết. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra hàn quang, nói. Là do Ngọc Lam Đại Đế cắm kim châm vào người ngươi sao? Ngân Trì Phu Nhân lắc đầu, trên vầng trán trắng tuyết đều là mồ hôi hột, nói. Không phải. Là do chính ta đâm vào. Vì sao? Ninh Tiểu Xuyên khó có thể hiểu nổi. Ngân Trì Phu Nhân cười khổ không nói. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cầm lấy cổ tay Ngân Trì Phu Nhân, đem một đạo nguyên khí rót vào trong cơ thể nàng, tra xét tình trạng thân thể của nàng. Một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi nguyên khí, nói. Ngươi trúng thú độc. Hơn nữa chí ít đã trúng hơn 10 năm. Để ta giúp ngươi luyện hóa độc tố. Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng minh bạch tại sao Ngân Trì Phu Nhân lại trở thành dâm phụ ai cũng có thể làm chồng. Thú độc trong cơ thể nàng thật sự quá cường đại. Vừa rồi thiếu chút nữa đã ăn mòn luôn võ đạo nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên. Phải biết rằng trước đây Niếp Lan Tâm chỉ là trúng phải một tia thú độc, cũng đã không thể khống chế nổi dục vọng của mình. Mà bây giờ Ngân Trì Phu Nhân trúng thú độc còn mạnh mẽ hơn nàng gấp 10 lần. Ngân Trì Phu Nhân lộ ra vẻ sầu thảm lắc đầu. Không cần. Vô dụng thôi. Đây là long độc, loại bá đạo nhất trong thú độc. Cho dù là đại dưỡng tâm sư cũng không thể chữa trị nổi long độc. Nếu như ngươi mạnh mẽ giúp ta trị liệu, ta sợ độc tố lại xâm nhập vào thân thể của ngươi, khiến ngươi cũng liên lụy. Ngươi cho là ta sẽ sợ bị liên lụy sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngân Trì Phu Nhân cười khổ sở, nói. Cho dù ngươi không sợ, cũng vô dụng. Ta biết ngươi muốn dùng âm dương minh hỏa để luyện hóa long độc. Thế nhưng, vô dụng thôi. Long độc rất bá đạo, âm dương minh hỏa luyện hóa phi thường khó khăn. Không có thời gian 10 năm, căn bản không có khả năng đem long độc trong cơ thể ta luyện hóa hết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thế nhưng, một khi thú độc phát tác, ngươi. Ngân Trì Phu Nhân cười nói. Nhất định phải cùng nam nhân giữa hoang. Đây chính là vận mệnh của ta. 10 năm nay, ta mỗi ngày đều là ở trong thống khổ dãy dụa vượt qua. Mãi đến một năm trước gặp ngươi, ta mới dùng kim châm phong tâm quyết ngăn lại năm đại tâm mạch. Như vậy mỗi đêm bằng vào đau đớn để có thể chiến thắng dục tính. Tuy rằng đau đớn trên thân thể khiến cho người ta giống như rơi vào luyện ngục, thế nhưng ta không bao giờ cần phải khiến cho chính mình dâm tiện. Không bao giờ phải đi hầu hạ những nam nhân kia nữa. Không bao giờ lại bị ngươi và Danh Nhi khinh thường nữa. Kỳ thật, như vậy cũng rất vui vẻ. Ninh Tiểu Xuyên nhắm hai mắt thật chặt, nói. Ngu ngốc. Như vậy chỉ sẽ tiêu hao thọ mệnh của ngươi mà thôi. Ngươi biết sinh mệnh chi nguyên của ngươi đã bắt đầu khô kiệt rồi không? Tối đa chỉ còn một năm thọ mệnh nữa mà thôi. Ngươi vốn có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Ngân Trì Phu Nhân ngẩng đầu, thản nhiên cười, nói. Ngươi giúp ta thế nào? Mỗi đêm đều ngủ cùng ta sao? Ngươi thật sự sẽ không ghét bỏ ta sao? Ngươi sẽ ghét bỏ. Ngươi nhất định sẽ ghét bỏ. Ta biết vừa rồi ngươi xông vào cũng là bởi vì ngươi đã hối hận, muốn rời đi. Tâm sự của ngươi căn bản không thể gạt được ta. Nàng quả nhiên rất thông minh, đơn giản đã nhìn thấu tâm sự của Ninh Tiểu Xuyên. Ngân Trì Phu Nhân tiếp tục nói. Đây vốn chính là vận mệnh của ta. Nếu như ta là Ngự Thiến Thiến thì tốt biết bao nhiêu. Có thể có thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, còn có một vị phụ thân tốt có thể vì nàng che gió che mưa. Ai cũng không thể gây thương tổn được nàng, ai cũng sủng ái nàng. Thế nhưng, tất cả những gì nàng có, ta lại không có. Cho nên ta chỉ có thể bị người khác hạ thú độc, chỉ có thể biến thành một kỹ nữ hồng lâu ai cũng có thể làm chồng, chỉ có thể bán thân thể của chính mình. Ta căn bản ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Kỳ thật, ta cũng rất ước ao được như Ngọc Ngưng Sanh. Tuy rằng nàng giống như ta, cũng không có quyền lựa chọn, thân phận đều hèn mọn đê tiện. Thế nhưng nàng có được chân tình mà ngươi dành cho nàng, luôn bảo vệ nàng. Đối với một nữ nhân mà nói, đây là chuyện rất hạnh phúc rồi. Thế nhưng, những gì nàng có, ta cũng không có. Bởi vì ngươi căn bản cũng không yêu ta. Căn bản là coi thường ta. Căn bản là ghét bỏ ta. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt, bỗng nhiên ép tới, hai tay nắm lấy thắt lưng tinh tế của nàng, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhuận trong suốt của nàng. Chóp mũi của hai người gần như kề sát cùng một chỗ, có thể cảm thụ được hơi thở ôn nhuận của đối phương. Trái tim Ngân Trì Phu Nhân đập thình thịch. Trước giờ nàng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại chủ động ôm lấy nàng, chủ động hôn nàng. Đây là sự thật sao? Nàng không thể nào tin nổi, Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại không e ngại nàng, nàng còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Còn chưa để cho nàng nhớ thật kỹ cảm giác mỹ diệu thời khắc này, thú độc trong cơ thể nàng đã bắt đầu phát tác. Đôi mắt nàng dần trở nên mê ly, thân thể xích lõa cũng biến thành càng ngày càng nóng rực, đôi môi đỏ mọng càng ngày càng nóng bức, muốn đòi hỏi càng nhiều hơn, bàn tay hướng vào bên trong vạt áo Ninh Tiểu Xuyên sờ soạn. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng ma sát trên người Ninh Tiểu Xuyên, nhằm để giảm bớt nhu cầu của thân thể. Đôi môi hơi mở ra, phát ra tiếng rên ư ử nhàn nhạt. Thú độc phát tác rồi. Nàng vốn vẫn luôn dựa vào kim châm phong tâm quyết để áp chế thú độc trong cơ thể. Sau khi kim châm bị Ninh Tiểu Xuyên ép ra, thú độc trong cơ thể cũng liền trở nên hung mãnh không gì sánh được, bắt đầu điên cuồng phản vệ. Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nắm lấy cánh tay nàng, lòng bàn tay tuôn ra một đám nguyên khí xích hồng sắc. Xoạt xoạt. Ma kiếm trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển, bộc phát ra một cổ hấp lực, đem từng tia thú độc trong cơ thể Ngân Trì phu nhân hút ra, chảy vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng, thú độc trong cơ thể Ngân Trì phu nhân thật sự rất đáng sợ, hơn nữa hầu như hoàn toàn tương dung cùng thân thể nàng, căn bản không thể tách ra. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể tận lực giúp nàng san sẻ độc tố, cũng không thể hoàn toàn hấp thu sạch sẽ thú độc trong cơ thể nàng, bằng không một khi hút sạch thú độc, Ngân Trì phu nhân cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Sau nửa canh giờ, Ngân Trì phu nhân dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bằng vào tu vi của chính nàng đã có thể tạm thời ngăn chặn lại luồng thú độc này. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi bàn tay, đem thú độc trong cơ thể bức tiến vào trong tâm cung, lợi dụng âm dương minh hỏa trong dưỡng tâm chân đỉnh để luyện hóa độc tố. Khá hơn chút nào không? Ngân Trì phu nhân khẽ gật đầu, dựa sát vào trong lòng Ninh Tiểu Xuyên. Hai người đều bình tĩnh trở lại, ngồi ở bên cạnh bồn tắm. Ngân Trì phu nhân nằm ở trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, tựa đầu trên ngực hắn. Dần dần, nàng an tĩnh chìm vào giấc ngủ, cảm giác được an ổn cùng hạnh phúc trước giờ chưa từng có. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên một đường cong nhỏ, cũng không biết trong mộng, nàng đang nhìn thấy chuyện tốt đẹp gì. Ninh Tiểu Xuyên lại có chút không dễ chịu. Trong lòng ôm một tuyệt thế vưu vật, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, nhưng lại chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích, cũng không có hoạt động gì khác. Hắn không muốn quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng. Có lẽ nàng đã rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, cũng rất lâu chưa từng có giấc mơ đẹp như vậy. Thời gian cứ như vậy yên lặng bình hòa trôi qua. Chỉ hy vọng đêm nay vĩnh viễn sẽ không sáng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 410, C410, một giấc mộng. Một cỗ xe bình thường đi ra từ Tề Thiên Hầu Phủ, bánh xe nặng nề khiến lá khô, bụi tung mù mịt, rất nhanh đã ra khỏi hoàng thành. Trong khoang xe. Cảm ơn ngươi. Đêm qua là đêm đầu tiên ta được ngủ ngon như vậy trong suốt 10 năm qua. Có được một đêm như vậy cả đời này ta không còn gì hối tiếc nữa rồi. Ngân Trì phu nhân mím môi, có vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ, nói. Đêm qua ta mơ thấy ngươi. Ánh mắt Ngân Trì phu nhân mơ màng như đang hồi tưởng lại điều gì. Ta mơ thấy 15 năm trước chúng ta gặp nhau. Khi ấy là lúc ta trẻ trung xinh đẹp nhất, ca múa đều tuyệt, được biết bao tài tuấn trẻ tuổi yêu thích theo đuổi. Đúng là thời vàng son. Mà lúc đó ngươi là đệ nhất thiên tài của hoàng thành, tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phủ, hạ gục tất cả thiên tài tuấn kiệt. Rồi ngươi đưa ta chèo thuyền dưới ánh trăng, xung quanh đều là lá sen, trên mặt lá còn có những con đom đóm đáng yêu bay qua bay lại. Gió đêm se lạnh, ngươi liền ôm ta vào lòng, ghé sát tai ta khe khẽ kể chuyện cho ta nghe. Ngươi kể chuyện tình giữa một thiếu niên thiên tài và một thiếu nữ xinh đẹp. Ninh Tiểu Xuyên có phần ảm đạm. Nếu họ thật sự gặp nhau vào 15 năm trước thì kết quả sẽ thế nào? Sau đó thì sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ta tỉnh lại. Ngân Trì phu nhân cười. Thật ra có được giấc mơ như vậy ta cũng cảm thấy đủ rồi. Giống như đó mới thực sự là cuộc sống của ta bao năm qua. Sinh mệnh của nàng chỉ còn lại chưa tới một năm, nguyên nhân của tất cả đều là vì Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không gặp Ninh Tiểu Xuyên thì nàng sẽ không thay đổi bản thân. Sẽ không dùng kim châm phong tâm quyết, cũng sẽ không giảm thọ mệnh. Thời gian một năm rất ngắn ngủi, nhưng nàng không chỉ không thấy bi quan mà ngược lại, vì giấc mộng đêm qua mà cảm thấy cuộc đời của mình thật hạnh phúc. Thật hy vọng nàng ta mãi mãi trong giấc mộng đó không trở lại hiện thực. Ninh Tiểu Xuyên thầm cảm thán. Ngân Trì phu nhân nói. Giờ chúng ta đi đâu? Gặp ai? Ninh Tiểu Suy nói. Vấn Hoa đạo quan. Ngân Trì phu nhân ngạc nhiên. Người ngươi muốn mời là nhất phẩm quốc sư Thái sư Vấn Hoa. Lần này đến lượt Ninh Tiểu Suy ngạc nhiên. Thái sư Vấn Hoa sống ở Vấn Hoa đạo quan sao? Một người bạn của ta nói ở nhờ ở đó. Nhưng với thân phận của nàng ấy thì không thể lại tới đạo trường của Thái sư Vấn Hoa ở nhờ được. Rốt cuộc Vạn Âm Tiên hậu định giở trò gì? Thái sư Vấn Hoa là Thái sư đương triều, người có địa vị cao nhất đạo môn, tất cả quốc sư trong triều đều là môn sinh của hắn. Vạn Âm Tiên hậu nếu thật sự tới Vấn Hoa đạo quan thì chắc chắn sẽ xung đột với Thái sư Vấn Hoa. Hai bên vốn thủy hỏa bất dung, căn bản không thể ở chung một chỗ. Ngân Trì phu nhân nói. Thật ra rất ít người biết Thái sư Vấn Hoa đang ở Vấn Hoa đạo quan. Triều đình cũng chỉ năm ba người biết việc này. Bằng hữu của ngươi rốt cuộc là nhân vật nào? Sao lại thần thông quảng đại như vậy, lại tìm được đạo trường của Thái sư Vấn Hoa? Ta cũng không rõ, tới Vấn Hoa đạo quan là biết thôi. Ninh Tiểu Xuyên cứ cảm thấy việc này rất không ổn, muốn nhanh chóng tới Vấn Hoa đạo quan, thế là quất một roi lên lưng Thanh Lộc Mã, xe ngựa lập tức tăng tốc. Đến trưa Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Trì phu nhân cuối cùng cũng tới bên ngoài Vấn Hoa đạo quan. Vấn Hoa đạo quan được xây dựng sâu trong rừng trúc, là một đạo quan bình thường rất thanh tịnh. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên lại thấy bên ngoài có thị vệ và thái giám trong cung. Người trong cung sao lại cũng tới đây? Ninh Tiểu Xuyên chau mày. Ngân Trì phu nhân hạ thấp giọng. Ngươi giết gần hết cao thủ bên cạnh Ngọc Lam đại đế như Nhạc Vũ Dương, Thôi Thao, Quý Công Công, Long Tượng Hầu. Mà hắn lại không thể xuất cung, vậy thì phải mời cao thủ đạo môn đối phó ngươi. Lúc này Ngọc Lam đại đế tới tìm Thái sư Vấn Hoa cũng là chuyện bình thường. Hình như Vấn Hoa đạo quan xảy ra chuyện lớn, người trong cung đều bị chặn ở bên ngoài. Đi, chúng ta vào xem. Ninh Tiểu Xuyên không muốn đụng độ với người triều đình nên cùng Ngân Trì phu nhân đi cửa sau. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến việc vào đạo quan mà thần không biết quỷ không hay, nhưng đó là việc không thể. Xung quanh đạo quan bố trí trận pháp khá thần bí, ngay cả hắn cũng không thể phá giải. Đây là đạo trường của đạo môn đệ nhất cao thủ, nếu không có trận pháp bảo hộ thì mới là lạ. Cốc cốc. Ninh Tiểu Xuyên gõ cửa, một đạo đồng 12-13 tuổi, da trắng trẻo, mắt long lanh, đầu đội đạo kế đi ra, giọng non nớt nói. Vấn Hoa đạo quan đóng cửa 5 ngày, không gặp người ngoài. Ninh Tiểu Xuyên nói. Là tiên hậu bảo ta tới. Đạo đồng đặt tay lên môi, quan sát kỹ Ninh Tiểu Xuyên một lượt, nói. Ngươi là Ninh Tiểu Xuyên. Chính là ta. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Vậy mời vào. Đạo đồng mời Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Trì phu nhân vào trong, thò đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải rồi mới đóng cửa. Vấn Hoa đạo quan được xây dựng với phong cách kiến trúc khác hẳn với Ngọc Lam đế quốc, đạo tháp bằng trúc cao 7 tầng, thành đắp lên bằng đá, trong vườn thúc trồng rất nhiều loại huyền dược quý hiếm. Trong đó có một mảnh vườn trồng liên hoa trắng to bằng cái cối xay. Mỗi cánh hoa đều giống như được điêu khắc từ ngọc phỉ thúy màu trắng, phát ra ánh sáng, đứng cách vài chục mét cũng ngửi thấy hương thơm. Cửu phẩm liên, sống thêm 100 năm nữa là sẽ thành thông linh kỳ dược rồi. Ngân Trì phu nhân hơi giật mình, nàng biết rõ sự quý giá của cửu phẩm liên, dù chỉ một cánh hoa cũng có giá trị liên thành. Ninh Tiểu Xuyên chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, hỏi. Giờ tiên hậu đang ở đâu? Tiểu đạo đồng nói. Tiên hậu và tổ sư đang ở hoa viên luận đạo, bất cứ ai cũng không được vào. Nhưng họ nói nếu là Ninh Tiểu Xuyên tới thì có thể vào hoa viên. Tiểu đạo đồng dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới bên ngoài một bức tường cao, còn chưa vào trong đã ngửi thấy hương hoa mai bay ra. Vạn Âm Tiên hậu và Thái sư Vấn Hoa đều là cao thủ đệ nhất thiên hạ, hai người họ luận đạo thì sẽ có cảnh tượng kinh thiên động địa thế nào? Bức tường này không bình thường. Ninh Tiểu Xuyên không bước vào hoa viên ngay. Hắn nhìn bức tường vây quanh hoa viên, tay ấn lên bề mặt, lập tức mặt tường xuất hiện gợn sóng, một luồng hấp lực truyền tới kéo hắn vào. Vút! Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình như xuyên qua một tấm màn nước, ngay sau đó hắn đã đứng trong vùng hư không hỗn độn. Vô số cây mai lơ lửng trong hư không, rễ cây nhỏ dài mà dày đặc, cành cây to cỡ thùng nước, trên cành nở đầy hoa đỏ. Ao! Một dòng hồng lưu tạo thành từ cánh hoa đổ xuống từ trên trời, rồi tan ra, biến thành một trận mưa hoa. Ninh Tiểu Xuyên lập tức quay người, nhưng phía sau không có bức tường nào, hắn giống như tự nhiên xuất hiện trong không gian thần kỳ này vậy. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ninh Tiểu Xuyên giang đôi cánh bay vào trong rừng mai. Mỗi ngọn cây ở đây đều rất lớn, trong đó cây lớn nhất có đường kính hơn 10 mét. Quả thực giống như ngọn cây thần vậy, những đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên cành tạo thành một biển đỏ rực rỡ. Cũng không biết bay bao lâu, cuối cùng hắn nhìn thấy một lão đạo đang ngồi khoanh chân trong hư không. Lão đạo ngồi trên một cánh hoa chỉ to cỡ móng tay. Nhìn thì cảm giác nhẹ tựa hồng mao nhưng nó lại có thể đưa được lão đạo kia phi hành. Cũng không biết là cánh hoa kia thần kỳ hay thân thể lão đạo còn nhẹ hơn cả cánh hoa. Vạn âm tiên hậu tuyệt đại phong hoa, mặt trường bào vũ y theo bằng tơ vàng, đầu đội thanh quan bạch ngọc phiến, làn da trắng như ngọc, ánh mắt sáng như những vì tinh tú. Bà đứng trên đỉnh một ngọn cây mai, chân dẫm trên cánh hoa, khí thế kinh người, xung quanh cơ thể có ba dải hà lưu tụ thành từ cánh hoa uốn lượn, phát ra âm thanh nhào ào mạnh mẽ. Lão đạo tóc trắng thì ngồi trên một cánh hoa. Tuy dòng hà lưu bằng cánh hoa kia chuyển động tạo thành vô số làn sóng mạnh mẽ nhưng không hề chạm tới một sợi tóc của lão đạo. Hai người họ lại ở đây đấu pháp. Vạn âm tiên hậu ba ngày trước tới vấn hoa đạo quan, lẽ nào họ đã đấu ba ngày rồi? Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó 10 dặm, không dám tiến tới. Tu vi của hai người này quá đáng sợ, bất cứ một cánh hoa nào bay ra cũng có thể xuyên qua cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Tiên hậu, người ngươi đợi đã tới, ngươi nên đi rồi. Lão đạo kia mở mắt, miệng không hề động đậy nhưng vẫn có tiếng nói phát ra. Vạn âm tiên hậu nói. Đợi giết chết người rồi bản hậu tự nhiên sẽ đi. Chúng ta đã đấu ba ngày ba đêm vẫn chưa phân thắng thua. Thật sự muốn đấu tiếp sao? Lão đạo bình thản nói. Chỉ cần ngươi giao ra cổ đạo đồ dẫn tới Thiên Đế Sơn, bản hậu có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Vạn âm tiên hậu lạnh lùng nói. Lão giả thở dài. Giơ cánh tay lên, thiên địa nguyên khí của cả không gian tụ lại về phía lão, tạo thành một cái ấn bát quái đường kính 28 mét, hai con âm dương ngư màu đỏ và xanh chuyển động bên trong, tạo thành một cái vòi rồng khổng lồ. Sức mạnh mà thái cực bát quái ấn tạo ra quả thực quá khủng khiếp, thấp thoáng có thể nhìn thấy hư ảnh của sông hồ hiện lên trong ấn ký. Ninh Tiểu Xuyên lại lùi về sau sợ sức mạnh thái cực bát quái ấn sẽ hút hắn vào vòi rồng. Cùng lúc đó, huyết khiếu và tâm khiếu trong tim hắn bao quanh võ đạo tâm cung bắt đầu xoay tròn. Xem vạn âm tiên hậu và thái sư vấn hoa đấu pháp, đây là cơ ngộ cực lớn đối với Ninh Tiểu Xuyên, có thể tham ngộ võ đạo của họ sẽ rất có ích cho hắn sau này khi đột phá cảnh giới cao hơn.